Dựa vào hơi ấm của em, chương 36, góc truyện audio.com, Chu Lạc sầm mặt lại thật khó chịu, muốn lảng sang chuyện khác để qua cửa ải sao? Mặc dù tối hôm đó uống say cậu đã nói hết với cô, nhưng có người phụ nữ nào lại chấp nhận được một người đàn ông có thanh mai chứ? Lại còn lải nhải bên tai về cô ta và trúc mã của cô ta, cũng chính là chồng mình hồi nhỏ cùng vui đùa thân mật, Phan Lan từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, hễ ai có đồ chơi gì hay là cô ấy khóc đòi cho bằng được. Nhưng đồ chơi có hay đến mấy cô ấy cũng chỉ chơi mấy ngày là chán, anh nhớ có một lần thằng út nhặt được một khẩu súng đồ chơi, Phan Lan đòi, bởi vì trên thực tế Phan Lan là con gái, sẽ không bao giờ thích nghịch súng, nhưng cô ấy cứ nhất quyết đòi bằng được khẩu súng vừa nhỏ vừa cũ đó. Về sau thằng út cũng không nhớ là đã vứt khẩu súng đó ở đâu nữa, cô ấy vẫn còn nhớ. Những thứ không có được, luôn là tốt nhất, anh muốn nói tới đạo lý này à, thế anh cảm thấy em nên nhường anh cho cô ấy rồi chờ cô ấy thấy chán ghét hay là cứ giữ lấy? Anh chờ người ta tự nguôi ngoai, nhưng người ta bao nhiêu năm nay vẫn một lòng với anh, có vẻ như chờ nguôi ngoai đi phải cần khá nhiều thời gian đó. Chu Lạc liếc nhìn cậu, giọng điệu có vẻ không vừa ý, ánh đèn trong phòng ấm áp, người đẹp ôm trong lòng vẻ mặt hơi giận hờn, da mịn như ngọc, môi đỏ mọng như quả anh đào, Đại Đồng bỗng thấy cổ họng khô rát, toàn thân nóng bừng, nhưng vấn đề đang phải đối mặt rất nghiêm túc, cậu cần lấy lại tinh thần để đối phó. Thế là Đại Đồng hắng giọng với vẻ thiếu tự nhiên, đồng thời, sau khi đẩy Chu Lạc đang ở trong lòng ra xa một chút, cậu mới nói. Cô ấy lớn rồi, sẽ không có ai tiếp tục nuông chiều cô ấy nữa. Hơn nữa, Phan Lan cũng có bố mẹ, anh trai. Lại cũng không cần anh chăm sóc, sau này nhiều nhất cũng chỉ coi là bạn cũ của anh, là bạn của chồng em. Nếu người đó hiểu lễ nghĩa thì nói chuyện, người làm vợ có thể giúp đón tiếp, sau này cũng có thể trở thành bạn, tất nhiên anh sẽ lựa chọn đắc tội với bạn chứ không thể để ra đình mình lục đục được. Nói xong lại đỡ vai Chu Lạc, nhìn cô nói, con, người anh còn nhiều khuyết điểm, nhưng khả năng kiềm chế rất tốt, cũng biết phân biệt rõ ràng đúng sai. Chu Lạc nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, khả năng kiềm chế rất tốt, cô ấy từng quyến rũ anh sao? Đại Đồng ầm ừ một tiếng, lại ôm chặt thêm một chút, áp sát vào bên má hồng hào nõn nà của cô, cọ cọ vào sau tai cô thì thầm. Anh không cho cô ấy cơ hội, lớn thế này rồi mà cũng chỉ có em từng quyến rũ anh. Ừm, không, phải, là anh quyến rũ em. Phần eo bị cố một cái, Đại Đồng vội đổi ngay giọng, hơi nóng của Đại Đồng khiến cô cảm thấy nhồn nhột, mặt đỏ ửng, tim loạn nhịp liền đầy nhẹ. Này, khả năng kiềm chế của anh rất được đấy. Khả năng kiềm chế lúc này của anh không được tốt lắm, đã kiềm chế đến tận bây giờ. Người nào đó gầm lên một tiếng, thuận đà đầy người trong lòng xuống. Nguồn ebook, 3 ngày trước khi kết hôn, Đại Đồng phải bay tới thành phố X giải quyết công việc để sau khi cưới có thể dành thời gian đi nghỉ tuần trăng mật. Còn, Chu Lạc thì ở nhà thử váy cưới. Mẹ Đại Đồng cười mỉm, khóe mắt ngập tràn vui sướng, nói. Trông đẹp giống như đóa hoa. Nhân viên trang điểm tại nhà của công ty tổ chức đám cưới cũng phụ họa theo. Đúng vậy, mẹ xinh đẹp như thế, con gái tất nhiên cũng xinh đẹp. Nói xong, thấy hai người đều thần người ra liền hỏi, hai người không phải là mẹ con? Góc truyện audio.com. Sao? Chu Lạc đang định trả lời, mẹ Đại Đồng lại trả lời trước, cười. Cười, ai nói không phải nào? Nhìn thấy nhân viên trang điểm thở phào một cái, hiện lên vẻ mặt. Tất nhiên là đúng rồi, Chu Lạc quyết định giữ im lặng, chỉ là khóe mắt cảm thấy hơi cay cay. Lúc này, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, người giúp việc lập tức chạy ra mở cửa. Xin hỏi bà muốn tìm ai? Lời nói trong trẻo pha chút giọng tứ xuyên của cô giúp việc thu hút sự chú ý của mọi người. Hai tay Chu Lạc vội nâng váy lên di chuyển ra phía cửa, sau đó cả người cô cứng lại, tay buông hõng xuống, mặc cho váy cưới phủ xuống khắp nền. Người phụ nữ ở ngoài cửa khí chất ung dung cao quý, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, trắng không tì vết, mặc dù không còn trẻ nhưng vẫn rất xinh đẹp, làm người ta không dám tới gần để nhìn. Lúc này, nhìn vẻ mặt của Chu Lạc cũng giống như bà, vô cùng kinh ngạc, dường như hình ảnh Chu Lạc trên người mặc áo cưới làm người ta vô cùng chấn động. Phải rất lâu sau, bà mới nói, Lạc Lạc, con là Lạc Lạc. Chu Lạc thấy khó thở, cảm giác trong cơ thể như đang có chất lỏng nào đó được bơm đầy, dường như sắp tràn ra ngoài, cô quay đầu rời đi một cách vô thức. Mẹ Đại Đồng tiến về phía trước để chào hỏi. Bà là, vẻ mặt ung dung của người phụ nữ đó kèm chút xúc động, bà hít một hơi thật sâu rồi mới đáp. Tôi là mẹ của Chu Lạc, câu nói này vừa được thốt ra, không khí trong phòng bỗng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi trên sàn nhà. Nhân viên trang điểm há Miệng hết nhìn Tất Thụy Vân lại nhìn Chu Lạc, dường như đang ra sức tìm kiếm điểm giống nhau giữa hai người. Chu Lạc cắn chặt môi lại, hai tay nắm chặt váy, chặt tới mức trắng bệch ra, không ai nói gì. Lúc này người phản ứng nhanh nhất chính là mẹ Đại Đồng, một phong thái thong thả ung dung. Thì ra là bà thông gia, Lạc Lạc, con bé này cũng thật là không nói trước với mẹ một câu, làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả, mời bà vào trong nhà ngồi. Tiểu Trương, mau đi pha trà, chuẩn bị chút hoa quả. Mẹ Đại Đồng vừa đón tiếp Tất Thụy Vân vừa chỉ đạo người giúp việc, thể hiện đúng bổn phận của chủ nhà, nhiệt tình hiếu khách. Tất Thụy Vân lại không phải là người bình thường, nhìn thấy con gái Chu Lạc mặc váy cưới, bà rất kích động, giờ đây đã bình tĩnh lại phần nào ít nhất là vẻ mặt. Thế là bà đáp lại lời nói khách khí của bà Đồng với vẻ đoan trang mà không lạnh nhạt, hơi gật đầu chào với nhân viên trang điểm. Không khí có phần căng thẳng, làm cho nhân viên trang điểm bỗng rụt đầu rụt cổ một cách vô thức, có cảm giác như trong thời gian đi làm không chú tâm bị ông chủ tóm được. Lúc này Chu Lạc cũng đã lấy lại tinh thần, vội tìm cách đuổi khéo nhân viên trang điểm đang rụt đầu rụt cổ, vẻ mặt đầy hóng hớt kia đi và dặn người giúp việc chú tâm làm việc trong bếp, không có việc gì thì đừng ra đây. Sau đó cô đón lấy trà và hoa quả người giúp việc đã chuẩn bị xong bê ra, đặt lên bà trước mặt. Hai bà thông gia trong phòng khách, không khí khách sáo của hai bên bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Chu Lạc. Bà Đồng hơi căng thẳng, nhìn sang Tất Thụy Vân ngồi phía đối diện. Tất Thụy Vân chăm chú nhìn Chu Lạc, cô ngồi khép hai chân, hai tay đan vào nhau rất nữ tính, mắt nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân, không khí lúc này vô cùng gượng gạo. Tôi là một bà già nhà quê, lại không có trình độ văn hóa, nhưng con trai được nuôi dạy rất hiền lành thật thà, hai đứa tụi nó lại hợp với nhau. Góc chuyện audio chấm cơm, tuy rằng như thế này thì hơi thiệt thòi cho Chu Lạc. Vẫn là bà Đồng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đại Đồng cũng từng nói với mẹ về tình hình gia đình Chu Lạc, nhưng cậu tế nhị không nói với mẹ mối quan hệ giữa Chu Lạc và bố mẹ đã nguội lạnh như băng, chỉ nói cô xa nhà từ nhỏ, nên không thân thiết. Vì thế khi bà Đồng nhìn thấy Tất Thụy Vân không có phản ứng gì đối với việc chuyện trò cởi mở của mình, thái độ xa cách, khách khí, dường như không có ý định thừa nhận bà thông gia này, thì lại cho rằng mẹ Chu Lạc chê hai người không môn đăng hộ đối, trong lòng có chút lo lắng. Bà Đồng về tư tưởng vẫn còn lạc hậu, có câu rằng ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu lấy con dâu. Nhà mình mẹ quá con côi, không thân không thích không chỗ dựa, nhà bên kia bố mẹ đủ cả, nghe nói lại còn là sếp lớn, tự nhiên hơi có cảm giác đang trèo cao. Nhưng nhiều ngày sống chung, bà hiểu khá nhiều về Chu Lạc, con bé này ôn hòa, lương thiện, tính tình dễ chịu, hoàn toàn không có vẻ nhõng nhẽo như các thiên kim tiểu thư. Hơn nữa thấy hai đứa tâm đầu ý hợp, bà cũng rất hài lòng, toàn tâm mong muốn hai đứa có thể sống hạnh phúc. Lúc này lại gặp mẹ của Chu Lạc, nhìn về tướng mạo, khí chất và cách ăn nói, bà Đồng hiểu rõ đây chính là kiểu người mình chưa từng tiếp xúc. Bà cũng sống được nửa đời người rồi, lại một lòng hướng Phật, vốn không có ý định gì, chỉ là vì con trai mình muốn có được sự thừa nhận của mẹ vợ nó, nên bà mới phải dè chừng. Thấy Tất Thụy Vân vô cùng lạnh nhạt, chỉ chăm chú nhìn con gái mình, Chu Lạc vốn rất lanh lợi hoạt bát, giờ đây cả người cứng đờ ra, ánh mắt thẫn thờ, giống như đang chịu sự đả kích rất lớn. Bà Đồng thấy vậy có chút đau lòng, lại vừa có chút tức giận. Bà đối với bọn trẻ rất khoan dung, yêu thương, bà không hiểu được hai mẹ con sao lại đi tới bước đường này, mà Chu Lạc là một người tốt đã được thực tế kiểm chứng, vấn đề ở ai, không nói cũng đã rõ. Con định sẽ kết hôn, như vậy sao? Giọng của Tất Thụy Vân hơi trầm xuống, âm sắc rất hay. Tất nhiên rồi, bà được Thượng Đế yêu ái, từ khi sinh ra cái gì cũng đều hoàn mỹ, duy chỉ có một điều không hoàn mỹ, lại chính là cô con gái của mình. Trong suy nghĩ của Chu Lạc có chút tự mỉa mai, hôn nhân không, chỉ là chuyện của hai người, mẹ và bố con đều rất coi trọng. Tất nhiên, bà sẽ không ở trước mặt người ngoài, là bà Đồng thừa nhận con gái mình. Cơ bản không hề nói cho họ biết việc cô sẽ kết hôn, thế nên mới ngầm nhắc nhở cô. Mặt Chu Lạc biến sắc, cuối cùng cũng hơi ngước mắt lên, con gần 30 tuổi rồi, mẹ con có quyền tự quyết định hôn nhân của mình. Giọng không chút mặn mà, làm người ta cảm thấy cô có vẻ đề phòng. Thời gian này bà đã chăm sóc cho Chu Lạc, hôm nào tôi sẽ hậu tạ bà. Mấy năm gần đây Chu Lạc luôn ở bên ngoài học hành, làm việc, tôi và bố cháu công việc lại bận, thời gian cả nhà ở bên nhau không nhiều, hiện tại con gái cũng đến tuổi kết hôn rồi, e là cơ hội sống chung sẽ càng ít. Gia đình tôi còn có một căn nhà nữa, tôi muốn đưa con bé về nhà ở. Bà Đồng, bà thấy có được không? Nói xong thận trọng nhìn bà Đồng, Tuy bà Đồng không tán thành cách làm của Tất Thụy Vân, nhưng những lời này cũng có phần hợp lý. Chu Lạc và Đại Đồng xét cho cùng vẫn chưa kết hôn. Cả nhà người ta muốn đoàn tụ, bà cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Đang do dự không biết nên nói thế nào, Chu Lạc liền cướp lời. Dạ không cần, góc chuyện audio.com. Đâu, nhà của con ở công ty vẫn chưa trả lại, có chỗ ở, bố mẹ cứ bận việc của mình đi, tới lúc đó đến tham dự lễ cưới là được. Mẹ Đại, Đồng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên khó mà hiểu được lời nói của mẹ. Cô, nhưng cô lại khác, lời nói của Tất Thụy Vân tuy khách khí còn biểu lộ tình cảm hiếm thấy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thừa nhận hôn sự. Này, bà nói, đến tuổi kết hôn rồi, nhưng không công nhận việc kết hôn. Với Đại Đồng, nói, đưa cô về nhà ở, cũng không nói khi nào sẽ quay lại. Những việc liên quan đến hôn lễ thì lại càng không nhắc tới. Nếu đến bây giờ vẫn còn không hiểu được sự lắt léo trong lời nói của cặp vợ chồng chính khách gian thương này thì quả thật coi như cô đã sống uổng hai mười mấy năm trời, thế nên sau đó, mặc cho Tất Thụy Vân ngọt nhạt khuyên nhủ, Chu Lạc vẫn không chịu đi cùng bà. Lại thêm bà Đồng ở bên, ủng hộ cuối cùng Tất Thụy Vân cũng không thành công. Bà rất coi thường hành động của con gái chưa kết hôn mà đã ở lì bên nhà trai. Nhưng chuẩn mực của hành vi cao quý, hoàn mỹ lại không cho phép bà cố sống cố chết. Lôi kéo Chu Lạc trước mặt người ngoài lại càng không thể mỉa mai châm chọc, đành phải hậm hực cáo từ. Mẹ cô đi rồi, đây có thể coi là lần phản kháng thành công hiếm hoi trong cuộc đời cô. Nhưng Chu Lạc lại không cảm nhận được bất kỳ niềm vui nào khi có được thành công này. Tâm trạng vô cùng buồn bã, cô lại qua quýt đối phó với vẻ quan tâm vô bờ của mẹ chồng, không có hứng muốn nói sâu hơn. Bà Đồng thở dài một tiếng, nhìn cô với vẻ lo lắng, liền vào phòng niệm kinh, để cô một mình. Khách chương.